Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721 trên đỉnh Hóa Phật. Thật không hổ là Hashirama a, cho dù là chú hổ cũng không cách nào tổn thương đến hắn. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Mộc độn lực phòng ngự còn tại hắn tưởng tượng phía trên. Trước đó cũng từng cùng Yamato giao thủ qua. Nhưng là Yamato mộc độn cùng Hashirama so sánh, chênh lệch lớn để cho người ta cảm động. Khó trách trong nguyên tác, Danzo về sau đều đối Yamato không quá coi trọng. Dù sao gặp qua Hashirama loại này không phải nhân loại mộc độn, Yamato mộc độn liền có vẻ hơi không phóng khoáng. Muốn đối kháng mộc độn, xem ra chỉ có sử dụng Susanoo. Bát môn độn giáp đối thân thể tiêu hao quá lớn. Một lần còn tốt, tái sử dụng một lần chú hổ, chỉ sợ cũng muốn nằm trên đất. Mà lại một chiêu này, đối Hashirama cũng không có hiệu quả gì. Kakashi trong lòng ám đạo, lập tức giải trừ bát môn độn giáp. Lấy bây giờ Kakashi tố chất thân thể, một lần chú hổ ngược lại là không có cái gì thương tổn quá lớn. Dù sao những năm gần đây, Kakashi thế nhưng là không ngừng sử dụng lôi độn khải giáp môn này bí thuật đến đoán thể. Tố chất thân thể so với thường nhân, muốn mạnh hơn một mảng lớn. Thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng a. Tiên thuật chakra đã tinh luyện hoàn tất. Tốc chiến tốc thắng đi. Trong đầu thanh âm lại lần nữa vang lên. Lập tức Kakashi cảm giác thể nội nguyên bản sắp tiêu hao sạch sẽ tiên thuật chakra lại lần nữa trở nên sung doanh. Sau lưng phía trên màu trắng bạc ba câu ngọc đồ án cũng lại lần nữa ngưng kết mà ra. Nạp điện hoàn thành a, Kakashi nói nhỏ một tiếng. Lập tức màu đỏ nhãn ảnh lại lần nữa ngưng thực. Như vậy, mau chóng giải quyết đi. Susanoo, năng lượng màu trắng bạc lại lần nữa phiêu tán mà ra. To lớn Susanoo trống rỗng xuất hiện. Hashirama gặp đây, cũng không có khách khí. Chắp tay trước ngực, quát to. Tiên pháp, chân sổ thiên thủ, vừa dứt lời, Hashirama sau lưng bỗng nhiên xuất hiện to lớn Phật tượng. Phật tượng về sau, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là bàn tay. Nếu có người cẩn thận đi đếm, liền sẽ phát hiện, bàn tay này khoảng chừng 9999 cái. To lớn Phật tượng, so với Kakashi ngân bạch Susanoo còn muốn lớn hơn 2 lần. Đây chính là Hashirama chân sổ thiên thủ sao? Thật đúng là lớn quá phận a. Khó trách có thể một cái tay liền nắm cửu vĩ. Kakashi tự lẩm bẩm, trong lòng vô cùng ngưng trọng. Một chiêu này, thế nhưng là ngay cả ban uy giả Susanoo đều bị đánh nát. Uy lực to lớn, có thể nghĩ, Kakashi trong lòng hơi động. Thể nội tiên thuật chakra lan tràn mà ra, lập tức bao trùm ngân bạch Susanoo toàn thân. Màu bạc trắng lôi đình không ngừng nhảy lên, nhìn qua uy thế kinh người. Phật tượng trên đỉnh đầu, đứng đấy Hashirama, chỉ gặp Hashirama chắp tay trước ngực, tựa hồ sử dụng cực lớn lực lượng. Lúc này, to lớn Phật tượng động, kẽo kẹt thanh âm vang lên. Phật tượng dần dần tới gần Kakashi. Kakashi rút ra ngân bạch Susanoo trên người trường đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gió nhẹ thổi qua Hashirama sợi tóc, không ngừng bay múa, giữa hai bên khoảng cách ước càng ngày càng gần. Đúng vào lúc này, Hashirama quát to, trên đỉnh hóa Phật, một nháy mắt, Phật tượng phía sau 9999 chỉ chất gỗ bàn tay. Nhao nhao động, vô số chất gỗ bàn tay tụ tại một chỗ, mục tiêu của bọn nó, chỉ có một cái kia chính là Kakashi. Hiu hiu hiu. Chất gỗ bàn tay nườm nượp mà đến, mang theo vô biên uy thế. Bất luận cái gì một kích, đều có thể dễ dàng hủy đi một tòa mô hình nhỏ sơn phong. Kakashi ánh mắt ngưng tụ, trường đao trong tay động, thiên điểu hộ thân chém. Màu bạc trắng Susanoo trường đao, mang theo màu bạc trắng dòng điện không ngừng múa. Phanh phanh phanh, mỗi một kích, chém liền đoạn mấy cái bàn tay. Đầy trời mảnh gỗ vụn bốn phía bay múa, vô số bụi mù tràn ngập bát phương. Màu bạc trắng trường đao tướng Susanoo quanh thân hộ đến kín không kẽ hở. bất luận là từ cái nào góc độ tới chất gỗ bàn tay đều nhao nhao đứt gãy. Kakashi tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy lưỡi đao tàn ảnh. Trận trận phong ngâm, một trận cuồng oanh loạn tạc về sau, kinh khủng giao phong rốt cục hạ màn. Bụi mù cuồn cuộn, một trận gió nhẹ thổi qua, tiêu tán thành vô hình. Hashirama dưới chân Phật tượng đã mất đi kia 9.990 con bàn tay. Mà ngân bạch Susanoo trường đao trong tay bên trên mấp mô. Lập tức răng rắc một tiếng, trường đao đứt gãy, thế lực ngang nhau. Kakashi có chút thở hổn hển thở mạnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hashirama. Hashirama nhưng thật giống như là một cái người không việc gì đồng dạng. Kakashi đắng chát cười một tiếng. Uế thổ chuyển sinh thân thể thật đúng là quá phận a. Ngay cả cảm giác mệt mỏi cũng sẽ không sinh ra. Chakra còn vô hạn. Hashirama nếu là lại đến một cái trên đỉnh hóa Phật, mình đoán chừng liền muốn quỳ. Nói trở lại, môn này cấm thuật hoàn toàn không nói khoa học a. Chakra vô hạn cái này một điểm là chỗ nào xuất hiện? Chakra không phải thân thể lực lượng cùng tinh thần lực lượng hòa hợp sao? Uế thổ chuyển sinh thân thể lực lượng cùng tinh thần lực lượng đều vô hạn rồi. Thật sự là một cái không nói đạo lý cấm thuật. Nhị đại Hokage thật là một cái thiên tài. Hashirama thân thể khẽ động. Phật tượng tránh thoát phía sau đã tàn phế mâm tròn thiên thủ. Một tay chộp tới Kakashi. Kakashi thấy thế mắt trái điên cuồng chuyển động. Thần uy. Không gian ba động lập tức hình thành. Phật tượng đưa qua tới tay phải trực tiếp bị xoắn nát. Hashirama động tác trì trệ. Tựa hồ không nghĩ tới một kích này. Kakashi thấy thế hai tay kết ấn. Lôi độn. Thao quang. Chỉ gặp ngân bạch Susanoo tay trái toát ra một trận màu trắng lôi quang. Lôi quang hóa thành mấy đạo lôi điện. Lôi quang trùng thiên. Lập tức một cái rẽ ngoặt. Thẳng tắp xông về Hashirama. Hiu hiu hiu. Không trung xẹt qua tiếng xé gió. Hashirama thấy thế. Thao túng còn lại Phật tượng tay trái. Muốn ngăn cản được lấy kinh người lôi điện. Rầm rầm rầm. Mấy tiếng vang. Lôi điện đập vào Phật tượng tay trái. Phanh một tiếng. Phật tượng chất gỗ tay trái trực tiếp đứt gãy ra. Ngay tại lúc này. Kakashi một cái thuấn bộ. Ra hiện tại Hashirama sau lưng. Tiên pháp. Thiên điểu duệ thương. Lôi quang phun trào. Đâm vào Hashirama trong thân thể. Thân thể lập tức chất gỗ hóa. Biến thành một cái mộc nhân. Kakashi giật mình. Thấp giọng hô nói. Mộc độn phân thân. Sau một khắc, Hashirama nắm đấm liền đánh vào Kakashi phía sau lưng. Ầm, một kích phải trúng. Kakashi hóa thành một trận sương mù. Ảnh phân thân. Hashirama sững sờ. Ánh mắt bốn phía tảo động. Thủy độn. Thủy long đạn chi thuật. Thanh âm vang lên. Một đầu thủy long bỗng nhiên từ nửa không trung xuất hiện. Phóng tới Hashirama. Mộc độn. Mộc thỏi bích. Mộc độn bao khỏa Hashirama thân thể. Thủy long vỡ vụn. Nhưng là to lớn dòng nước vẫn là tướng Hashirama thân thể xối. Tiên pháp. Lôi độn. Lôi hổ thông sát. Gào thét lôi hổ không có phóng tới Hashirama. Mà là rơi vào trên đất dòng nước phía trên. Mãnh liệt tê liệt cảm giác ngắn ngủi địa phong bế Hashirama thân thể. Kakashi trong mắt tỏa ánh sáng. Liền là hiện tại. Tiên pháp. Minh thần môn. Màu đỏ cổng Tori từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đập vào Hashirama trên cổ. Hashirama thân thể dừng lại. Tê liệt cảm giác đánh tan. Liền muốn tránh thoát. Nhưng được không dễ dàng bắt được cơ hội. Kakashi như thế nào lại để Hashirama né tránh. Hai tay siết chặt. Càng nhiều màu đỏ cổng Tori rơi vào Hashirama trên thân. Ầm. Dưới thân Phật tượng ầm vang sụp đổ. Dương lên vô số bụi mù. Phong ấn hoàn thành. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.